Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 201. Đám quản lý rối rít hướng tới anh, cung kính khom người, đưa mắt nhìn anh đi khỏi. Nhã Tuệ. Hoắc Minh nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi vào thang máy, lúc này mới xoay người nhìn về phía cô, nhanh chóng căn dặn: nếu như bên sảnh tiệc giúp xong, cô mau đến kho rượu của chúng ta ở ven biển phía nam xem một chút. Hôm nay theo tổng giám đốc căn dặn, mở cửa quầy rượu hướng tây, dùng để tổ chức tiệc liên hoan cỡ lớn. Nghe nói Tào Ngọc Tinh đang loay hoay để bể đầu sức chán ở bên đó, không thể rời ra, vẫn còn ồn ào với người phụ trách phòng kinh doanh rượu. Cô và Khả Hinh quen thuộc, nếu cô nói có thể bán hàng một chút mặt mũi cho cô. Được. Nhã Tuệ gật đầu một cái liền xoay người căn dặn phó quản lý những điều cần lưu ý một chút. Cô liền nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn sân rộng ngoài đại sảnh khách sạn vẫn chạy vào rất nhiều xe. Tân khách và tất cả phóng viên đều rối rít chạy tới. Tâm trạng của cô cũng không khỏi kích động, nhớ tới đêm qua sau khi Đường Khả Hinh rời khỏi. Mình không biết ở phủ thủ tướng học tập ra sao, thế giới đang hết sức chú ý đến cuộc thi đấu này, huống chi cô còn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Mùa thu tới, đi qua khu biệt thự kiểu độc lập, đi tới con đường về phía hầm rượu gần bờ biển. Đường đi quanh co, hai bên trồng cây phù dung cũng bắt đầu dần dần nở hoa phù dung như đám mây. Một đám gió thu quét tới, cánh hoa dập dìu bay bổng, rất say mê và lãng mạn. Nhã Tuệ cất bước trên con đường nhỏ hoa phù dung đi về phía trước, cầm điện thoại di động chuẩn bị muốn gọi điện cho Đường Khả Hinh. Nhưng vừa gọi đi cũng đã biểu hiện chặn cuộc gọi. Cô lập tức nhớ tới Tịnh Kỳ bảo vệ an toàn cho Đường Khả Hinh, đêm qua để cho cô bí mật biến mất, điện thoại cũng chặn cuộc gọi. Nhã Tuệ cầm di động, nghe biểu hiện chặn cuộc gọi, dừng bước chân, thật sự có chút lo lắng. Đường Khả Hinh đến nhà thủ tướng, có thể nghịch ngợm hoặc gây chuyện, làm cho thủ tướng không hài lòng thì sao? Cái con bé này theo thói quen không biết đúng mực, có lẽ ở trong mắt chị em gái vĩnh viễn là một đứa trẻ. Cô cầm điện thoại di động, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống hoa phủ dung, khẽ cười khổ, nhớ tới Trần Mạn Hồng luôn luôn hài lòng mình lo lắng cho Đường Khả Hinh, nói là cô vẫn nên sống cho chính mình thì tốt hơn. Đúng vậy, vẫn là sống cho chính mình thì tốt hơn, cho dù là sự nghiệp hay tình yêu. Nhã Tuệ hơi sững sờ, nhớ lại ngày đó cùng Lâm Sở Nhai gây gổ chia tay, chẳng qua mới 2 ngày cũng đã khá dài, giống như 1 thế kỷ. Toàn bộ thế giới trống rỗng, thỉnh thoảng ngồi trước bàn làm việc mất hồn cũng sẽ mềm lòng. Nhưng đêm hôm đó, nhớ tới lời nói của Lâm Sở Nhai giống như gai đâm thẳng vào trái tim mình, vẫn còn đau đớn, làm cô cảm thấy hai người không thích hợp, thật sự là không thích hợp. Cô gái này nghĩ tới đây liền thở mạnh một hơi, nghe Từ Trạch Minh cười nói: thất tình đau khổ thật ra là một loại không có thói quen, giống như trong quá khứ bận rộn một chút là được. Cô nghĩ tới đây liền tăng tốc bước về phía trước. Con đường quanh co hết sức mập mờ tình ý. Nhã Tuệ cầm di động, vừa căn dặn phó quản lý nhất định phải coi chừng ly thủy tinh trên thang mây, còn nói do bộ phận cây cảnh lúc làm vườn phải cẩn thận, không cần đến vị trí nước hoa. Bộ phận cây cảnh có một loại nước hoa cho những bông hoa bị héo úa. Cô cầm di động mới vừa muốn cúp điện thoại, nhưng lại không yên tâm căn dặn: cô phải nhớ kỹ, cho dù sau đó bộ phận nào muốn mượn đồ của bộ phận tổ chức tiệc chúng ta, cũng nhất định phải nói cho tôi biết trước 1 tiếng, cho dù là 1 cái chén hay 1 trang giấy, biết chưa? Vâng, Chu Lệ Tình đáp. Lúc này Nhã Tuệ mới yên lòng cúp điện thoại, cất di động bước về phía trước. Không ngờ vừa muốn đi lên sườn núi, ngẩng đầu lại thấy Lâm Sở Nhai mặc tây trang sọc màu đen, đeo kính gọng vàng đặc biệt, đang đi tới bên này. Cô nhìn anh đi tới hơi sững sờ. Lúc này Lâm Sở Nhai cũng dừng bước nhìn Nhã Tuệ, hơi giật mình, hai mắt cực nhanh xoay chuyển, có chút khẩn trương nhìn cô. Trái tim của Nhã Tuệ giống như trong nháy mắt bị mềm nhũn, thật dịu dàng nhìn anh. Một cơn gió thu thổi tới, làm cho rất nhiều cánh hoa phù dung hồng thắm tung bay ở trước mặt hai người, mang đến từng làn mùi thơm hóa giải mâu thuẫn, hóa giải hiểu lầm. Anh, một giọng nói thật dịu dàng từ phía sau bay tới. Nhã Tuệ vội vàng muốn nói, lại nghe được giọng nói này không khỏi ngẩn ra. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, một cô gái xinh đẹp mặc váy bó sát người, bên ngoài khoác áo lông thỏ, tuổi chừng 20, mái tóc thẳng đến eo, mang giày cao gót màu trắng, lộ ra dáng dấp cô cao gầy hấp dẫn, ngọt ngào hoạt bát đi tới, lập tức vui vẻ nhào tới bên người Lâm Sở Nhai. Bàn tay nhỏ bé lập tức cất vào trong lòng bàn tay của anh, nắm chặt 10 ngón tay anh, mới chuyển người tới trước anh làm nũng. Anh cũng không chờ em, ghét. Sắc mặt của Nhã Tuệ cứng lại, trái tim như bị người nào đó nện mạnh một búa, hai mắt lộ một chút vội vàng và đỏ thắm nhìn về phía cô gái. Lâm Sở Nhai lập tức có chút lúng túng, băn khoăn nhìn thoáng qua Nhã Tuệ, vội vàng muốn hất tay cô gái kia. Làm gì vậy? Ghét. Cô bé kia lập tức ôm Lâm Sở Nhai, cười thân mật, ngọt ngào. Nhã Tuệ giống như cảm giác trong nháy mắt sẽ phải ngã lăn xuống, ánh mắt nhìn xung quanh, bộ dáng lộ mấy phần đau lòng, xù động, thật sự không cách nào che giấu, vội vàng nhìn Lâm Sở Nhai gật đầu một cái, liền nhanh chóng đi qua bọn họ, rời khỏi. Này, Lâm Sở Nhai muốn buông tay của cô bé ra, gấp gáp xoay người, khẩn trương nhìn về phía bóng lưng của cô kêu lên. Nhã Tuệ, em chờ một chút. Cô ấy là ai vậy? Cô gái kia tức giận kêu lên, cố sức ôm chặt cánh tay Lâm Sở Nhai, không để cho anh đuổi theo. Nhã Tuệ nghe tiếng nói trong trẻo, hai mắt của cô nhanh chóng rơi nước mắt, trong lòng chợt đau nhói, không đợi người phía sau kêu lên, liền nhanh chóng chuyển qua đường mòn, che miệng vừa khóc thút thít, vừa đi về phía trước, biến mất ở giữa cây cối. Chương 1053, chơi trốn tìm. Khách sạn Á Châu là nơi mê người nhất và huyền thoại nhất. Ngoài kiến trúc cổ điển và tiêu chuẩn phục vụ siêu thế giới, còn đếm không hết rạp chiếu phim, viện ca kịch, công viên nước cùng trường đua ngựa nổi tiếng cũng được bên ngoài khen ngợi. Dĩ nhiên, còn bao gồm hầm rượu dưới đất gần 3 km bên bờ biển, được người ngoài nói chuyện say sưa. Bên trong có rượu đỏ vượt qua tiêu chuẩn kinh điển thuộc vườn nho của nước ta đưa tới dự trữ trong hầm. Còn có rượu đỏ hàng đầu đến từ các nước trên thế giới, tương lai cực kỳ có giá. Hôm nay, hầm rượu mở cửa đón chuyên gia hầu rượu sắp tiến hành thi đấu, đặc biệt mở cửa cho khách tham quan hầm rượu. Hơn nữa, nhà trưng bày ở bên cạnh hầm rượu, mở cửa hầm cất giữ loại Cabernet Sauvignon kinh điển của nước ở trong nội địa. Bên trong, dọn ra vài hang động để mở tiệc. Tham gia bữa tiệc này, toàn bộ là công tử thiên kim nổi tiếng trong giới doanh thương và giới chính trị. Trong đó, không thiếu siêu sao nổi tiếng cùng người mẫu quốc tế. Chỉ cần đến gần bờ biển, một tòa nhà chứa rượu đúng cách thức tiêu chuẩn, xây dựng ở mặt cỏ, phía trên in logo khách sạn Á Châu, nhìn đại sảnh sâu thẳm, chỉ thấy hầm ở dưới lòng đất sâu 50 mét, có vô số gốm sứ cổ xưa gần 10.000 năm, vòng quay độc đáo, còn có thùng gỗ sồi và các vật trang trí khác. Từ từ đi vào trong, bên trong ánh nến chiếu sáng, có thể nhìn thấy rõ rất nhiều rượu đỏ chứa trong từng hốc đá, có vài dòng suối uốn lượn xoay quanh các bức tường, phát ra âm thanh róc rách vô cùng êm tai. Bạn đứng ở bên trong, tâm tình không khỏi buông lỏng, không khỏi trở nên nghiêm túc và mong đợi, bởi vì dịch rượu giống như máu, giống như chất xúc tác động tình nhất thế giới, bất cứ lúc nào cũng mang cho bạn cái loại trải nghiệm kích thích, say mê. Ưu nhã lãng mạn, người thật lòng nhiệt tình yêu thương rượu đỏ. Trước khi mở từng chai, bọn họ luôn không khỏi lộ ra kích động và mong đợi, thậm chí mang theo dịu dàng và khẩn trương, còn có hưng phấn không cả kịp chuẩn bị. Nói như thế nào, trên thế giới này, mỗi một dạng đồ vật dụng tâm bỏ ra đều đáng giá người khác dùng lòng thành kính chờ mong và tôn trọng. Trong mặt cỏ rộng lớn xanh biếc, tất cả tân khách nhốn nháo đứng trong gió biển thật to, lại nhiệt tình vui sướng cười nói. Bọn họ mặc quần áo sang trọng, rực rỡ, một số đứng tại sảnh hầm rượu, một số đứng trên mặt cỏ, bàn về cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tính quốc tế. Tào Ngọc Tinh đang cùng hai phó quản lý lần lượt dẫn khách sạn khách đi vào bên trong hầm. Lúc này đã có rất nhiều nhân viên chuyển món ăn, rối rít đẩy xe thức ăn kín gió, ổn định nhiệt độ đi vào bên trong. Một phó quản lý đứng ở một bên đang lo lắng hỏi: "Rốt cuộc quản lý Lưu khi nào mới tới? Người phụ trách phòng kinh doanh rượu lại đang làm khó dễ, thật sự là gấp chết người." Khách và nhân viên nhốn nháo trong mặt cỏ, cây dừa và các loại cây cối không biết tên kết vải lụa tuyết trắng thơ mộng theo gió bay bay. Nơi xa, một bóng đen bước đi tiểu tụy không còn hơi sức. Nhã Tuệ sắc mặt tái nhợt, hư mềm tựa vào cây dừa bên cạnh, tràn lệ nhớ tới những ngày tháng mình và Lâm Sở Nhai yêu nhau. Thật ra anh thật sự rất cưng chiều mình, mang theo tình yêu đặc biệt cho mình đầy đủ tôn trọng và tự do. Đó chính là sự hấp dẫn chín chắn. Nước mắt không khỏi chảy xuống, cô không nhịn được nhớ tới đêm hôm đó gây gổ chia tay, đau lòng nói: "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy cũng không có cãi nhau, đây không phải là chuyện tốt sao? Em đột nhiên nói chúng ta không thích hợp, em biết anh bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới đuổi kịp em, thật không có một chút nào không nghĩ tới em, còn muốn kết hôn với em. Em có nghĩ tới cảm nhận của anh hay không?" Trái tim của cô đau đớn như bị vặn chặt, đau đến không cách nào thở nổi. Cái loại cảm giác khổ sở, hoàn toàn bỏ lỡ làm cho cả người cô mềm nhũn, không khỏi tựa vào một gốc cây dừa bên cạnh, đau lòng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hầm rượu phía trước. Có một đôi tình nhân tay trong tay, cùng cười ngọt ngào đi vào hầm rượu, rối rít trò chuyện. Cho tới bây giờ, cũng không có nếm thử loại rượu tại hầm rượu, cảm giác đó nhất định là cả người hưng phấn, muôn ngàn yêu thương. Nhã Tuệ tựa vào cây dừa bên cạnh, trong gió biển thật mạnh, cảm giác thân thể của mình giống như lạnh lẽo thấu xương, không khỏi nhớ tới sau khi Khả Hinh khôi phục khuôn mặt, nhưng không tránh khỏi đau xót khi bị moi tim và bị phản bội, trốn ở trong biệt thự của Tô Thụy Kỳ hết 3 tháng. Cho dù mình van xin như thế nào, cô cũng không chịu ra gặp mặt mình một lần, còn để lại một phong thư, nhớ tới những chuyện này cũng đau đến thấu tim. Khi đó, toàn bộ thế giới của mình đều trống rỗng. Cũng may, Lâm Sở Nhai để cho mình đến làm ở nhà anh. Khi đó, vào giữa mùa đông, thời tiết rất lạnh, lạnh thấu xương. Nhã Tuệ thường xuyên ngồi một mình ở bàn ăn, nhìn con đường tiêu điều, lá cây bay toán loạn, vẫn còn đang lo lắng cho tình hình của Khả Hinh. Vào lúc đó, Lâm Sở Nhai đẩy cửa phòng ăn thủy tinh trong suốt, nở nụ cười quan tâm đi tới, thỉnh thoảng phủi nước mưa trên bả vai, tiếng cười đặc biệt thoải mái. Lúc này ngọn nến bồng bềnh, ánh lửa nhỏ giống như người yêu, yếu ớt nóng bỏng mà thiêu đốt. Bầu trời mùa đông luôn tối tăm, làm cho người ta muốn ôm nhau, nhất là lúc một mình cô đơn. Nhã Tuệ dịu dàng ngồi trước bàn ăn, hơi có vẻ xấu hổ, cách ánh nến, nghe Lâm Sở Nhai kể chuyện cười không ngừng. Cô thỉnh thoảng sẽ ném đi lo lắng cho Khả Hinh, khẽ mỉm cười, nhưng không lâu sau lại khôi phục vẻ mặt tiều tụy. Khi đó, Lâm Sở Nhai vẫn chưa từ bỏ ý định kể cho cô nghe một chuyện cười về chị gái và em gái. Có một ngày, người chị gái và em gái chơi trốn tìm. Chị gái biết em gái thích ăn đùi gà, cho nên chờ lúc em gái trốn đi, chị gái xoay người nhìn về phía phòng, thật vui vẻ cười hỏi: "Em gái, ăn đùi gà không?" Sau một lúc, trong rèm cửa sổ mơ hồ lay động, truyền đến giọng nói ô ô a a của em gái nói: "Ăn, ăn." Quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, cô không nhịn được cúi đầu cười một tiếng, không khỏi nhớ tới khi còn bé, mình và Khả Hinh cũng ở trong nhà chơi trốn tìm. Mình đã từng đứng ở giữa nhà, vui vẻ ngẩng mặt cười hỏi: "Khả Hinh, chị có kẹo que, em có muốn ăn không?" Khi đó cô bé Khả Hinh mặc một cái váy trắng, đeo như con nhện từ phía dưới ghế salon, lập tức vội vàng chui ra, đôi tay nhỏ bé đầy bụi bặm, trong miệng cũng không quên nói: "Muốn, muốn." Cô tràn lệ nhớ tới Khả Hinh khi còn bé, không nhịn được lại bất chợt cười, lại đau lòng, nước mắt từng viên mà rơi xuống. Thật sự rất lo lắng cho Khả Hinh, sau khi khôi phục khuôn mặt lại không còn muốn sống. Nếu thật như vậy, cũng tình nguyện mặt của cô không còn trọn vẹn để cho cuộc sống thực tế một chút. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được lại rơi lệ. Cuối cùng, càng nghĩ càng đau lòng, đôi tay không khỏi che mặt, khẽ run run mà khóc giống lên. Lâm Sở Nhai im lặng nhìn cô, thở dốc một hơi, do dự một lát, cuối cùng nghiêng người tới trước, cũng không để ý ánh mắt kỳ lạ của nhân viên phòng ăn, ôm nhẹ cô gái trước mặt vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng cô. Khi đó, buổi tối mưa phùn bay bay. Con đường vừa ướt vừa dài, hai bóng người cứ như vậy, im lặng dựa sát vào nhau, từng bước rất nhịp nhàng đi về phía trước. 3 tháng, mỗi ngày đều như thế. Vì sao? Chưa từng nghĩ tới, người đàn ông này đã làm mình bỏ ra kiên nhẫn và tình yêu lớn nhất. Một hồi gió thu lạnh lẽo thổi tới, sắc mặt Nhã Tuệ tái nhợt, bước chân trôi nổi, đạp sân cỏ mềm mại, đi qua rừng gốc từng gốc cây dừa cao lớn, lại cảm giác trong lòng càng lúc càng chua xót. Hai mắt rưng rưng, không nhịn được nhớ tới cô gái lúc nãy luôn vui vẻ, vóc người nóng bỏng, dựa sát vào trong lực ngực của Lâm Sở Nhai, 10 ngón tay nắm chặt, dáng vẻ ngọt ngào. Xem ra hai người quả thật rất xứng đôi. Nhưng anh và cô gái đẹp đó đi với nhau không phải là trời đất tạo nên sao? Anh vốn chính là một người ở trong bụi hoa. Một tiếng nức nở truyền đến, Nhã Tuệ đau lòng ngồi xổm người xuống, che mặt khóc. Lúc này, cây dừa muốn theo gió biển xào xạc róc rách rơi xuống, muốn che trước mắt cô gái kia, bất đắc dĩ quá cao, không cách nào giúp cô, chỉ đành phải phát ra nhiều âm thanh than thở. Trần Tuấn Nam từ trong hầm rượu đi nhanh ra, vừa mới xử lý xong chuyện của phòng kinh doanh rượu và Tào Ngọc Tinh, đang suy nghĩ không phải là Nhã Tuệ tới hỗ trợ sao, sao còn chưa thấy người. Anh đi nhiều chỗ, hỏi qua nhiều nhân viên, cũng không có nhìn thấy cô. Đang kỳ quái đi tới rừng dừa phía trước, đi qua từng bụi rậm cây cối, rốt cuộc đã tới trước một cây dừa kín đáo, kinh ngạc nhìn bóng dáng quen thuộc uất ức ngồi bên cạnh. Nhất là nhìn khuôn mặt cô nhã nhặn, lịch sự, dịu dàng, đang lặng lẽ cúi đầu rơi lệ. Anh không nhịn được kinh ngạc gọi một tiếng: "Quản lý Lưu." Nhã Tuệ đau lòng ngẩng đầu lên, nước mắt khổ sở rơi xuống. Nhìn thấy Trần Tuấn Nam, cô lập tức cảm giác mình luống cuống, ngượng ngùng và đỏ mặt, vội vàng đứng lên, đôi tay đang nhanh chóng hơi sửa sang lại đuôi váy, nhìn về phía anh khẩn trương gật đầu một cái, cũng không kịp chào hỏi, liền muốn nức nở mà đi khỏi. "Này." Trần Tuấn Nam tiến lên, nắm cổ tay của cô, kỳ quái nhìn bộ dáng cô, nhỏ giọng hỏi: "Cô làm sao vậy? Ai khi dễ cô? Hay là xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Nhã Tuệ đau xót, lập tức nói không ra lời, chỉ khổ sở cúi đầu, hai mắt khẽ chớp, nước mắt tràn lông mi thật dài chảy xuống. Trần Tuấn Nam liền giật mình, nhìn bộ dáng cô gái này đau lòng tiểu tụy, cũng muốn nói nhưng không thể thốt ra lời. Nhã Tuệ khổ sở đứng trong gió rét, trong đầu không nhịn được nhớ tới Lâm Sở Nhai mới vừa rồi cùng cô bé kia ngọt ngào dắt tay, lại đau lòng khổ sở, nước mắt chảy xuống, sợi tóc trên trán xốc xếch bồng bềnh bay bay. Trần Tuấn Nam hơi di động mí mắt, nhìn bộ dáng cô như vậy, có lẽ biết cô xảy ra chuyện. Thở mạnh một hơi, sau khi do dự một lúc, liền bước lên trước, nhẹ nhàng ôm cô gái dịu dàng trước mặt vào trong ngực, nhưng cũng chỉ là giới hạn lễ phép giữa nam nữ. Nhã Tuệ tựa trong ngực anh, ánh mắt hơi di chuyển, theo bản năng muốn cự tuyệt. Bất đắc dĩ, trong lòng đều là hình ảnh lúc này của Lâm Sở Nhai và cô bé kia ngọt ngào, 10 ngón tay nắm chặt, trái tim đau đến mệt mỏi và vô lực, không nhịn được thân thể mềm nhũn, hai mắt nhắm lại, nước mắt chảy xuống, mặt tựa vào bờ vai của anh mà nhỏ giọng nức nở. Lâm Sở Nhai thật khẩn trương từ phía trước đi tới, nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại đi tới đại sảnh hầm rượu náo nhiệt. Nếu được một nhân viên khẩn trương hỏi: "Có thấy quản lý Lưu không?" "Dạ không thấy, mọi người cũng đều đang tìm chị ấy ạ." Một tổ trưởng rất gấp gáp nói. Ánh mắt của Lâm Sở Nhai vội vàng di chuyển, thở dốc, theo gió biển thật lớn, lại cất bước quay lại, vừa đi vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ xem rốt cuộc cô đi đâu. Anh vừa đi vừa trải qua rừng dừa, thật muốn phát điên, mở miệng kêu to. Không ngờ lúc gấp gáp xoay người lại không khỏi nhìn thấy bóng dáng của Nhã Tuệ đang khóc thầm, lại đang tựa trong ngực của Trần Tuấn Nam, giống như lúc ấy mình an ủi cô. Trong lòng anh lập tức đau nhói, sắc mặt tái nhợt nhìn cô. Nhã Tuệ không phát hiện, vẫn đắm chìm trong bi thương, nước mắt đau lòng từng viên chảy xuống. Trần Tuấn Nam cũng không nhịn được vươn tay ôm nhẹ thân thể của cô, vỗ vỗ sau lưng cô. Lâm Sở Nhai giống như rất bình tĩnh nhìn hình ảnh này, khẽ cắn răng, hai mắt rung động mấy phần đau lòng, lồng ngực phập phồng tức giận, hơi thở lộ ra mất mát, cuối cùng im lặng đi khỏi. Chương 1054, Kim Cương Oai Phong. 10 giờ sáng, Tưởng Thiên Lỗi trở lại phòng làm việc, ký phần tài liệu quan trọng gửi đến công ty con ở Nhật Bản và Hàn Quốc, mới trực tiếp theo lời mời của Chủ tịch Hoàn Cầu đến vườn hoa phía sau lầu phụ, vừa thưởng thức cảnh xinh đẹp, vừa thưởng thức điểm tâm chủ đề về hoa cúc gần đây đầu bếp vừa mới sáng chế ra. Vườn hoa cúc, Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi dọc theo con đường nhỏ đá cuội quanh co về phía trước, vừa thưởng thức cúc tháng 9 nở rộ hai bên. Riêng hoa có danh xưng nữ vương là tao nhã nhất trên mặt đất, tiên giật nhất trong tất cả các loại cúc. Chỉ thấy cánh hoa vàng tươi giống như tay ngọc thon thon của thiếu nữ mở rộng vẫy gọi, tỏ tình hết sức lịch sự tao nhã. Anh hơi dừng chân, mắt ngưng nhìn một bụi cúc tháng 9 trong đó, rừng ở trong mặt cỏ hết sức tươi đẹp chói chang, lại rạng rỡ dịu dàng. Anh liền khẽ mỉm cười, nhớ tới từ trước đến giờ Ân Nguyệt Dung thích hoa, liền căn dặn Đông Anh: mùa thu năm nay hoa nở đặc biệt xinh đẹp, khó có được dì Ân đang ở trong nước. Cô tìm một bình hoa sứ cổ thượng đẳng, phải hình bầu dục, nhớ chọn mấy chục bụi cúc tháng 9 đưa đến phòng tổng thống, đặt ở bên cạnh hồ sen, để cho dì ấy nhàn rỗi thì thưởng cúc, đừng có để sen tàn cuối hè ảnh hưởng đến tâm tình của dì ấy. Dạ vâng. Đông Anh khẽ mỉm cười gật đầu đáp. Tưởng Thiên Lỗi không nói nữa mà tiếp tục cất bước đi trên con đường hẹp quanh co, sắp đến bên cạnh đình nghỉ mát, không ngờ thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi màu đen, quần tây thẳng, cũng hết sức đẹp trai ngồi trước sân cỏ xanh, trong tay cầm từng khối thức ăn ném cho khoảng 10-20 con vẹt ở trước mặt, dáng dấp màu sắc xinh đẹp khác thường, vừa đút thức ăn cho bọn chúng vừa nâng cằm giống như đang dạy bọn chúng nói gì đó rất bí ẩn. Khắp sân cỏ xanh xanh, dòng suối nhỏ uốn quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được mấy con thiên nga trắng như tuyết điểm đôi chân gầy dài đi ở trong khe nước. Khắp nơi trồng đầy bụi cúc vàng, cúc vạn thọ, cúc cam, cúc la mã, các loại kim cúc quý hiếm. Mà lúc này đây, cúc tây trung hoa khí phách ở bên bờ suối phơi bày màu đỏ thẫm rất xinh đẹp, đón gió nở rộ. Ba màu cúc này cũng phủ kín hòn nơ bộ ở trong mặt cỏ. Lông mày của anh vừa nhíu lại, nhìn người nọ đang suy nghĩ, hắn lại dở trò gì. Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi xổm trên mặt cỏ, nhìn 20 con vẹt kim cương sáng nay mình mới gọi An An mua về từ khu nhiệt đới châu Mỹ. Lông của bọn chúng tươi sáng, có chút oai phong, quyến rũ đẹp trai. Đuôi của con vẹt thật dài, loài vẹt này thuộc họ thô kệch, có giống thể hình lớn nhất. Bắp thịt săn chắc, cho dù đi lại hay cúi đầu mổ, nó đều thể hiện khí thế mạnh mẽ. Nghe nói giống vẹt này tương đối dễ huấn luyện, tương đối dễ chung đụng với bất cứ giống vẹt nào, có thể bảo vệ người yêu, cắn động vật xa lạ, tuổi thọ dài đến 80 năm, không sợ bạc tình bạc nghĩa với vợ. Trang Hạo Nhiên không khỏi cười lên, rất đắc ý nhìn 20 con vẹt tốn tiền mua về. Nghe nói bọn chúng thông minh tuyệt đỉnh, một ngày đã học nói được tiếng người, không phải là tương đối giống mình sao? Cá tính hoạt bát động lòng người. Anh cầm một khối thức ăn ném tới một con lông vẹt màu xanh, trong đó nhìn nó mặc dù bị dây xích nhỏ đáng yêu khóa chân, nhưng vẫn không mất đi cá tính uy phong, cúi đầu mổ nhai thức ăn hăng hái. Anh hài lòng nhìn nó cười nói: ăn đi, từ từ ăn đi, ăn xong rồi anh mang chúng mày lên lầu dạy chúng mày trò chuyện. Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh, cẩn thận. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trong mặt cỏ, sắc mặt cổ quái nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, không nhịn được mê nói: tôi nói cậu chăn ngựa phiền đúng không, thay đổi đam mê đấy à? Nếu quả thật như vậy, để tôi đem Truy Phong làm thịt ăn. Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi tại chỗ, quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hơi nghi ngờ bất mãn nói: "Hay, mới sáng sớm, anh không thể nói một chút lời hay ho dễ nghe sao? Cần gì phải nói là thịt ăn, anh ác tâm như vậy." "Tôi nói lời hay ho dễ nghe với cậu à?" Tưởng Thiên Lỗi chế nhạo, cười lạnh: "Nếu anh dám, tôi không ngại nhắm mắt nằm lên giường." Trang Hạo Nhiên cầm thức ăn trong tay ném hết cho con vẹt, sau đó ngẩng đầu dặn dò An An và người huấn luyện thú đứng bên kia: "Các người trông thật kỹ cho tôi, không nên để cho chúng nó mệt mỏi đói bụng. Dùng các loại lồng chim đặc biệt lớn, đừng uất ức bọn chúng. Đi lạc một con, phạt 1 năm tiền thưởng của các người." "Vâng." An An đứng ở đó, vẻ mặt đau khổ nhìn Trang Hạo Nhiên, đang nghĩ xem rốt cuộc anh muốn chơi trò gì. Trang Hạo Nhiên nhịn cười xoay người, thấy Tưởng Thiên Lỗi đi về phía đình nghỉ mát. Thành viên hội đồng quản trị cũng lục đục kéo đến. Anh thừa dịp đoạn đường nhỏ không có người, đến gần Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói: "Năm nay mùa hoa nở thật xinh đẹp. Tôi đã sai người tìm một bình hoa sứ cổ thượng đẳng hình bầu dục, trồng 10 mấy bụi cúc tháng 9, đưa đến nhà của anh để mẹ anh thưởng cúc." Tưởng Thiên Lỗi lập tức đứng lại, xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tiếp tục ngưng mặt không khách sáo nói: "Mẹ tôi thích cái gì, liên quan gì đến cậu, không cần cậu phải quan tâm dư thừa." Trang Hạo Nhiên dừng lại, mỉm cười nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng liếc anh một cái, tiếp tục xoay người đi về phía trước. "Thuận tiện đi một chuyến xem, anh xem anh có đem người tôi giấu kỹ làm lạc mất hay không, tôi không phụ trách." Trang Hạo Nhiên cũng không sao, đôi tay cắm túi quần, bước trên con đường mòn đi tới phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lập tức dừng bước, hai mắt mãnh liệt lóe lên, ngưng nhìn một điểm ở phía trước, thật lâu sau mới chậm rãi quay mặt nhìn Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên cũng đứng đắn, nghiêm túc nhìn anh. Hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nhàn nhạt mở môi mỏng, lạnh lùng thần bí nói: "Đã điều tra được cha của Như Mạt, có lẽ đến từ lực lượng đặc chủng của Mỹ, cho nên thủ pháp tàn nhẫn đều thông qua huấn luyện mạnh mẽ. Hơn nữa tôi nghi ngờ ông ta thông qua quân sự hóa huấn luyện nhân tài, trong đó cũng có lính đánh thuê quốc tế." Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm nhìn anh một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Như vậy ông ta vẫn giữ vững thói quen liên hệ chặt chẽ với chính phủ nhiều nước. Hơn nữa lần này hợp tác với chính phủ là muốn tẩy rửa lẫn vào chính đạo. Nếu không, một tập đoàn sát thủ lớn mạnh như vậy căn bản không cần dựa vào bất luận kẻ nào." Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, có lẽ biết Trang Hạo Nhiên đã có kế hoạch mới nói: "Biết rồi, tôi sẽ trông chừng cô ta. Anh nhớ đừng có mềm lòng đấy." Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhạo báng, cười nói: "Chỗ kia tôi cũng không muốn đi, là địa phương duy nhất tôi sợ hãi." Khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo nhìn về phía anh nói: "Cậu cảm thấy tôi là người dễ dàng mềm lòng như vậy sao? Huống chi chuyện này không phải là vấn đề của một người." Anh nói ra lời này, trái tim vẫn hơi run lên. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn anh, cũng thở mạnh một hơi, ngưng nhìn nơi xa, im lặng không lên tiếng. Tại đại sảnh số 1 Hoàn Cầu, mở hội nghị thi đấu chuyên gia hầu rượu vòng cuối cùng. Mấy trăm người thông qua màn ảnh lớn ngẩng đầu nhìn chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cùng tất cả thành viên phê bình lúc 3 giờ chiều xuất hiện tại đại sảnh khách sạn. Ở trong từng luồng ánh đèn flash mạnh mẽ, dọc theo thang mây nhanh chóng bước lên trên, sảnh tiệc lập tức mở ra, bên trong bố trí nghiêm túc như trường thi, nhất là ghế dài màu trắng, chỗ ngồi đã bày ra bảng họ tên của tất cả chuyên gia hầu rượu. Số 1 chính là Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời nhìn về phía họ tên kia, hai mắt chợt lóe. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ dẫn tổ phê bình cùng nhân viên giám sát kiểm tra một lần cuối cùng trước khi thi. Sau đó nhìn nữ nhân viên người Pháp mặc đồng phục màu đen cùng hai người đồng nghiệp bắt đầu kiểm tra ống kính camera 360 độ bốn phía chỗ ngồi của Đường Khả Hinh, phải truyền trực tiếp toàn bộ quá trình thi của cô, chờ cô xác nhận rõ ràng mọi thứ liền gật đầu một cái. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng gật đầu, lại dẫn nhân viên tiếp tục đi tới ghế dài phía sau. Màn hình tinh thể lỏng thật lớn chợt lóe, lập tức tắt ngấm. Trang Hạo Nhiên xoay ghế ra tổng giám đốc, mặt nhìn hơn 600 lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu, khó được buông lỏng, khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra tán dương nói: "Tôi là một người nhiệt tình yêu thương rượu đỏ, đã từng thăm viếng vườn nho nổi tiếng nhất của các nước trên thế giới, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tham quan các cuộc thi đấu lớn của chuyên gia hầu rượu, xem một chút mùi vị rượu này có khác các nước khác hay không. Lúc ấy, tôi còn có một loại suy nghĩ, khi nào đất nước chúng ta có thể tổ chức thi đấu rượu đỏ một lần. Con người tôi có chút nguyên tắc, cũng luôn làm cho mình tốt nhất, dẫn dắt đội ngũ ưu tú nhất, làm chuyện xuất sắc nhất. Tôi có một chút theo đuổi hoàn mỹ, không cho phép thiếu sót, nhưng đây là thái độ của tôi. Cuộc thi chuyên gia hầu rượu mang tính quốc tế rốt cuộc bước vào thời gian đếm ngược. Các lãnh đạo cấp cao nghe lời này, mọi người lập tức giống như được cổ vũ, tất cả đều ngồi thẳng người, trên mặt nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế tổng giám đốc cũng nở nụ cười vui vẻ nhìn các lãnh đạo cấp cao, chậm rãi nói: "Tôi luôn không nhấn mạnh tập đoàn, chỉ nhấn mạnh các vị cùng tôi và tổng giám đốc Trang là một đội ngũ. Một đội ngũ đồng tâm hiệp lực, hoàn thành một chuyện. Thân phận của mỗi người các vị đều có tác dụng không thể thiếu ở hoàn cầu. Trong khoảng thời gian này, mọi người đã vất vả." Tất cả lãnh đạo cấp cao khiêm tốn, cúi đầu, khẽ mỉm cười. Trang Hạo Nhiên cũng ngẩng mặt nở nụ cười, nhìn mọi người nói: "Hôm nay, trước khi họp, tôi cùng tổng giám đốc Tưởng vẫn còn đang thảo luận làm như thế nào để khen thưởng cho các vị đã vất vả nhiều tháng. Cuối cùng, chúng tôi quyết định, sau khi cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu kết thúc, phàm là nhân viên tham gia trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, từ cấp cao cho tới nhân viên bộ phận cây cảnh, toàn bộ khen thưởng nửa năm tiền lương. Nhân viên cấp cao được phát 10% tiền thưởng vốn cổ phần của công ty." Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhân viên lập tức xôn xao ngẩng đầu, vui mừng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ngay cả Tiêu Đồng và An An ngồi ở vị trí thư ký cũng vui mừng cười rộ lên, thật vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi chuyển mắt một cái, sắc mặt hơi cứng rắn, không nhịn được quay đầu, có chút không kìm nén được nhìn Trang Hạo Nhiên: "Cảm ơn mọi người." Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt cười một tiếng. Cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu tổ chức ở khách sạn Á Châu, phần lớn nhân viên tham gia đều là người của tập đoàn Á Châu. Tiền này đương nhiên là do tổng giám đốc Tưởng phát. Anh lại cười rực rỡ nhìn các lãnh đạo cấp cao tâm tình vui sướng. Anh không khỏi kích động: "Ngày ngày lấy tiền của tôi, bán nhân tình của cậu." Tưởng Thiên Lỗi tức giận cúi đầu, mở chủ đề nội dung tài liệu tiếp theo, môi không nhúc nhích, nghiến răng nói. Lúc này, vẻ mặt của Đông Anh cũng vui vẻ, khẽ mỉm cười. Tiếp theo, họp thảo luận kế hoạch thu mua hầm rượu mới. Cô nói xong liền cầm hộp điều khiển TV trước mặt, mở màn ảnh lớn. Mọi người lập tức nhìn thấy trong màn hình ngọn núi xanh được một dãy núi cao và khu cây cảnh bao quanh. Thậm chí còn nơi xa có một thác nước đang chảy thẳng xuống dưới, cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Tấu Lượng, Phó Tổng, quản lý bộ phận kinh doanh rượu đại diện cho Lauren và Vitas tham gia hội thi, một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Anh ta cầm theo tài liệu, đứng lên giải thích: "Nước ta đất đai rộng lớn, nhưng đất đai thích hợp trồng trọt nho có thể trưng cất rượu đỏ rất ít. Thậm chí, ngoại trừ khu vực Liêu Ninh, cũng chưa từng xuất hiện nơi có thể trồng trọt được giống nho ưu tú. Mà gần đây, công việc của nhân viên hoàn cầu kết hợp với chuyên gia trưng cất rượu nổi tiếng đi thăm nhiều nơi có đất đai kinh người. Chúng ta chuẩn bị trả giá đấu thầu, phát hiện một ông chủ ở địa phương nọ. Ông ta sở hữu lượng đất đai rất lớn. Riêng thôn trang của ông ta đã bao gồm 12 cấp, cũng chính là chỗ lúc trước chúng ta đàm phán ông ta để mua. Trong đó có một ngọn núi nằm ở bên thác nước, địa thế hướng nam, ven bờ hồ. Hiện tại, nghiên cứu đỉnh núi, thang núi, chân núi, tất cả đá và cấu tạo và tính chất đất đai, phát hiện nơi này hết sức thích hợp trồng và trưng cất rượu nho. Mà bác Dịch tiên sinh cùng Vitas, Lauren tiên sinh cũng đã kiểm tra thu thập mẫu đất và mẫu đá vôi, bày tỏ tán thành. Thế nhưng, bất kể là nhân viên của chúng ta và quản lý thị trường của tập đoàn Hàn Thị đi thuyết phục ông chủ họ Chu này như thế nào, ông ta cũng không động tâm." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sắc tuyệt đẹp trong màn hình lớn, vẻ mặt nặng nề đưa ra ý kiến: "Gần đây, lúc tôi tra xét tài liệu về hầm rượu của Hoàn Cầu, phát hiện một bộ phận kinh doanh rượu trong và ngoài nước đều trình văn bản kiến nghị thu mua vườn nho ở các nước, lập kế hoạch nhập cổ phần các vườn nho nổi tiếng, gần như có chút bành trướng quá độ. tôi cố ý bố trí đất đai tốt nhất ở trong nước dùng để sản xuất rượu đỏ kinh điển của nước ta. Nhưng làm việc vừa phải triển khai cũng vừa phải tiết kiệm. Lúc thị trường rượu đỏ đang dần dần bành trướng, người nào thảo luận ra kết luận này trong khoảng thời gian ngắn phải tốn nhiều tiền để đấu thầu và nhập cổ phần vườn nho nhiều như vậy. Điều này hoàn toàn vi phạm dự trữ và phân phối tiền bạc của tập đoàn. Sở Nhai, cậu là người quản lý chìa khóa kho bảo hiểm khổng lồ của Hoàn Á. Đối với chuyện này, tại sao xem thường như thế? Bốn phó tổng của Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Bọn Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt cũng không lên tiếng. Lâm Sở Nhai ngồi một bên, vẻ mặt nguội lạnh, trực tiếp mở miệng nói. Tôi phụ trách nguồn vốn dự trữ và lưu thông trong và ngoài nước của Hoàn Á. Một ít giờ trước, nhận được tài liệu Trần Phó Tổng và Tổ trưởng Phòng Kinh doanh Rượu đưa lên. Hy vọng Hoàn Á chúng ta có thể xuất ra một phần vốn, cùng Tập đoàn Á Châu khai phá thị trường rượu đỏ thế giới của Chile. Còn có kế hoạch đấu thầu hầm rượu. Lúc đó tôi xem sơ qua kế hoạch này, không dám đưa ra quyết định, liền mở hội nghị nhỏ để bỏ phiếu. Nhân viên Hoàn Á chúng ta nhất trí cho rằng trong giai đoạn hiện tại nên tránh đầu tư vào Chile. Đây là thị trường không chắc chắn. Trần Tuấn Nam nghe xong liền không vui, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Sở Nhai, cười chào phúng. Chile ở trong mắt Lâm Phó Tổng của anh còn chưa phải là thị trường chắc chắn sao? Nghĩ Lâm Phó Tổng luôn ở Anh Quốc lâu ngày, có thể tìm ra mảnh đất trưng cất rượu đỏ ở trong nước lại càng ít. Nhưng Chile đã lấy một loại tư thế hoàn toàn mới, vừa bảo vệ chặt truyền thống, vừa không xóa bỏ những đổi mới của thế kỷ 21, từng bước đi về phía thế giới rượu. Rượu đỏ của đất nước này cũng từng được xếp hàng thứ 3 thế giới. Lúc ấy chúng tôi đề nghị tiến quân vào thị trường Chile, đã thực hiện xong điều tra nghiên cứu thị trường. Thậm chí, ánh mắt của giới trưng cất rượu cũng rất tán thưởng đối với loại rượu vang cao cấp và chi phí hiệu quả so với thể rượu của nó. Mùi vị đặc trưng Nam Mỹ, nước Pháp, nước Anh, mấy nước của Anh không có. Lâm Sở Nhai đột nhiên cười một tiếng, hai tròng mắt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn Trần Tuấn Nam từng chữ, Trần Phó Tổng, anh hiểu kinh tế thị trường sao? Lâm Phó Tổng, anh cảm thấy tôi không hiểu kinh tế thị trường sao? Vẻ mặt Trần Tuấn Nam cũng không khách khí, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, cười lạnh không tin nói. Anh thật sự hiểu được sao? Mùi thuốc nổ nhanh chóng tràn ra. Đám người Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, còn có Tiêu Đồng rối rít kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Sở Nhai. Kinh ngạc, anh luôn xử sự khôn khéo, bây giờ là như thế nào đây? Đám người Thẩm Quân Dụ, Tiếu Nại ở bên này vẻ mặt cũng kỳ quái, nhìn ba hai người này nghĩ xem xảy ra chuyện gì. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai vị thần tiên này cũng lập tức có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Lâm Sở Nhai nghiêm túc, ngọn lửa trong lòng đang kịch liệt thiêu đốt, không chút lưu tình. Quay mặt sang, nhìn về phía Trần Tuấn Nam, trực tiếp nhanh chóng nói. Kinh tế thị trường là một loại hệ thống kinh tế tự do, không phải kinh tế có kế hoạch do quốc gia hướng dẫn. Loại này thể hiện dưới sản phẩm, phục vụ, cùng quyết định bởi nhu cầu cung cấp. Nó là tự do, nó đồng thời cũng không ổn định. Rượu đỏ của đất nước này ở thế kỷ 20 mới từ từ tiến vào thị trường rượu đỏ quốc tế, còn chưa hình thành chu kỳ nguy hiểm, thậm chí còn chưa có tới cái chu kỳ đó. Trần Phó Tổng, anh có thể nói cho tôi biết, khi đất nước Chile này vẫn chưa hoàn thành hình thành quy tắc xác định đảm bảo về rượu đỏ, điểm đột phá vàng này là ở chỗ nào? Trần Tuấn Nam lại không thể tin được, cười rộ lên, cuối cùng vẻ mặt cũng nguội lạnh nhìn Lâm Sở Nhai, bật lại. Lâm Phó Tổng, anh nắm giữ cái chìa khóa kho bảo hiểm của Hoàn Á, thật sự là quản lý rất tốt. Lúc Chile xông phá nhiều thị trường rượu đỏ thế giới mới, bao gồm Mỹ, Úc, Argentina và các nước khác, xuất khẩu rượu đỏ đứng hàng thứ 3 thế giới. Điều này không phải là thời kỳ phát triển cao nhất sao? Mùi thuốc súng càng đốt càng dày đặc, phần đông mọi người cũng không dám lên tiếng, đều kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Trang Hạo Nhiên tựa vào ghế tổng giám đốc của mình, ngón tay duỗi ra, vẻ mặt cổ quái vạch cằm, nhìn Trần Tuấn Nam trái một cái, nhìn Lâm Sở Nhai phải một cái, trong đầu óc đảo quanh nghĩ xem chuyện gì. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh, nhìn bọn họ gây gổ, hơi ho khan một tiếng, mới dùng giọng điệu chỉ để cho Trang Hạo Nhiên nghe được. Chậm rãi nói, không trách được, cậu muốn nuôi nhiều vẹt như vậy. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, lông mày nhảy lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng không có khách sáo, quay mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: đều là để gây gỗ. Trang Hạo Nhiên nghe lời này không nhịn được cười một tiếng, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: nếu như vậy, không bằng anh vặn gãy răng chó của Oscar khảm vào trong miệng anh, không chừng từ ngày mai chúng ta có thể phân cao thấp. Cậu! Tưởng Thiên Lỗi lập tức tức giận. Chương 1055, cậu ấy đi đâu, cậu ta đi đó. Cửa chính phòng họp số 1 phịch một tiếng mở ra. Trần Tuấn Nam và Lâm Sở Nhai cùng xuất hiện tại trước cửa lớn, đồng thời lạnh lùng tức giận nhìn đối phương, ngay lập tức không nói câu nào, liền một mình xoay người đi về hướng của mình. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt hai người cũng cổ quái đứng phía sau, nhìn bóng lưng hai người trước mặt nhanh chóng đi khỏi, đều giống như khiêng mấy tấn bom, vô cùng tức giận. Vẻ mặt của bọn họ chỉ hơi nở ra nụ cười bất đắc dĩ, cũng bước về phía trước. Đám Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt cùng Tiêu Đồng đứng trước cửa, quay mặt sang liếc đám Thẩm Quân Dụ và Tiếu Nại, vẻ mặt cũng nhàn nhạt, bộ dạng xem thường. Mọi người bày ra sắc mặt của mình đi khỏi. Tại văn phòng tổng giám đốc, cửa ầm ầm mở ra, Trang Hạo Nhiên vượt lên đầu đi vào, vừa đi vào bên trong vừa nhanh chóng buông lỏng cúc áo tây trang cởi ra, tiện tay khoác lên ghế salon. Một người ở bên cạnh mới tùy ý ngồi vào ghế nhìn tới phía trước. Lâm Sở Nhai cũng nhanh chóng đi vào phòng làm việc, ngồi ở ghế salon bên cạnh, khuôn mặt ngưng chặt không lên tiếng, vẫn tức giận. Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt đi tới, liếc mắt nhìn dáng vẻ Lâm Sở Nhai kích động, liền không hiểu, ngồi xuống ngạc nhiên nói: này, tôi nói, anh có chuyện gì vậy? Anh ăn phải thuốc súng à? Sao vô duyên vô cớ là bày ra sắc mặt như vậy cho Trần Tuấn Nam xem? Bây giờ khác với lúc trước, chúng ta có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hơn nữa vẫn ở trên địa bàn của người ta. Từ trước đến giờ anh làm việc cẩn thận khôn khéo, hôm nay làm sao vậy? Tôi làm sao? Lâm Sở Nhai cũng ngạc nhiên kỳ quái ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành, nén tức giận trong lòng kích động nói: tôi chỉ nói chuyện công việc. Tô Lạc Hoành nhất thời bất đắc dĩ nhìn Lâm Sở Nhai, không nhịn được bật cười nói: nói thật, Trần Tuấn Nam đề nghị tiến quân vào thị trường Chi Lê, chủ ý này không tệ, quả thật là có tiềm năng khổng lồ, chất lượng rượu cũng từ từ tăng lên, giá cả cũng cao hơn. Hơn nữa, những năm gần đây, chính phủ còn nghe theo ý kiến của chuyên gia nước Pháp, mở viện nghiên cứu chuyên môn, giới thiệu nhiều giống nho ưu tú của Pháp, Ý và nhiều nước khác. Tôi nghĩ Trần Tuấn Nam nhìn chúng Chi Lê còn có một nguyên nhân khác, chính là quan hệ mua bán giữa Chi Lê và nước chúng ta nhất định tốt, thu thuế cũng thấp nhất so với các nước. Nghe nói còn có tin đồn, tương lai Trung Quốc sắp miễn thuế nhập khẩu đối với Chi Lê, đây chính là cơ hội khổng lồ. Lâm Sở Nhai nhất thời ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành nghiêm túc: anh chỉ thấy điểm này thôi sao? Tô Lạc Hoành im lặng nhìn Lâm Sở Nhai. Trang Hạo Nhiên hơi nhấc mí mắt nhìn. Lâm Sở Nhai nhìn Tô Lạc Hoành, nhanh chóng trực tiếp nói: trước mắt Chi Lê nhắm ngay đến thị trường rượu đỏ chưa khai thác của Trung Quốc chúng ta đã lâu rồi. Chính phủ bọn họ không chỉ một lần ném ra cảnh ô liu với nước ta, năm gần đây đã từ từ tạo thành hệ thống quảng cáo và tuyên truyền. Chính xác là có không ít tập đoàn trong nước tranh giành phân chia một miếng bánh ngọt, thu mua không ít nhà máy rượu của Chi Lê, vì lót đường tốt cho việc mở rộng cửa khẩu mua bán giữa Chi Lê và nước ta sau này. Cử động này của Trần Tuấn Nam cũng không nói anh ta có gì không ổn, nhưng vấn đề ở chỗ trước mắt đã có mấy nước Pháp, Anh, Đức sau khi nhanh chóng vào đầu tư thị trường Chi Lê, làm cho thị trường rượu đỏ nước này nhanh chóng bành trướng. Anh phải biết, phàm là thị trường đã phản ứng quá nóng, tất dẫn đến thời kỳ co lại lắng đọng. Nghe chưa? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, hiểu ý, nhàn nhạt mở miệng: ý của Sở Nhai là nhiều nước làm đầu tư cho những nước lớn và công ty bành trướng, đưa đến bọt bong bóng, ra tay một cái sẽ vỡ tan tành, bởi vì đây là đầu tư của phần lớn các nước lớn về rượu đỏ. Lúc này, Tô Lạc Hoành quay mặt sang, im lặng nhìn Lâm Sở Nhai. Tào Anh Kiệt cũng ngồi trên ghế salon, lập tức nhớ lại một chuyện, nhắc nhở: nước ta có một công ty sản xuất, đã từng có thời kỳ bọn họ yêu cầu tăng giá sản xuất trung gian hết sức cao, gần như trên phương diện kỹ thuật hay phương diện độc quyền thị trường này, bọn họ tìm kiếm nhóm doanh nghiệp sản xuất trung gian, cố ý bỏ mặc nó, cuối cùng để cho công ty này càng ngày càng bành trướng. Đến cuối cùng tất cả bùng nổ, công ty sản xuất trung gian trong nước nhanh chóng phân chia miếng bánh ngọt, trong này cũng không thiếu thủ đoạn trả thù. Lâm Sở Nhai im lặng một lúc, trực tiếp đưa vấn đề khó khăn nói: tôi làm sao có thể không quan tâm đến phương diện này? Chúng ta trông nom nguồn tài chính, luôn phải tự tính dự tính các nguy cơ sẽ xảy ra trong tương lai, không dám quá tin tưởng cho dù bất cứ ai, phải yêu cầu được lợi ích lớn nhất. Nhưng cố tình đầu tư vào thị trường Chile mà nước Pháp và các nước lớn khác chuyên về rượu đỏ, tôi càng quan tâm phương diện này. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Tô Lạc Hoành lại nhìn Lâm Sở Nhai, đột nhiên mỉm cười nói: nếu như không có tạo thành bọt bong bóng. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành, đột nhiên cười nói: anh không có lưu ý, các tập đoàn trong nước chúng ta đầu tư vào thị trường rượu đỏ Chile chẳng qua cũng chỉ khác nhau từ mấy chục triệu đến gần 100 triệu đô. Bọn họ là tập đoàn thực phẩm công nghiệp đầy kinh nghiệm ở trong nước, tại sao đầu tư dè dặt như vậy? Anh suy nghĩ một chút, đất nước chúng ta cũng hiểu biết đối với rượu đỏ còn hạn chế. Ở châu Âu như Pháp, Đức, Ý, các đất nước khác có một đoạn thời gian vẫn mù quáng chạy theo, cho nên bọn họ lựa chọn chờ đợi. Ý của tôi cũng là chờ đợi. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của Lâm Sở Nhai, nói chuyện đè nén một đống tức giận, không nhịn được, mỉm cười nói: nếu trong lòng cậu có ý tưởng, có thể trực tiếp nói ra tại chỗ, đừng để người khác cảm thấy cậu hành động theo cảm tính. Điều này có vẻ cậu không chuyên nghiệp, hơn nữa còn không phân biệt chuyện chung với chuyện riêng, hiểu chưa? Lâm Sở Nhai nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên: tôi làm sao mà hành động theo cảm tính? Tôi làm sao mà không phân biệt chuyện chung chuyện riêng? Tôi làm phó tổng của anh lâu như vậy, tôi có không phân biệt chuyện chung chuyện riêng sao? Anh còn không hiểu tôi? Tôi sẽ không cầm tiền của công ty tùy ý đùa giỡn. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, cố ý nói chuyện che giấu, làm khó người khác còn gì? Trang Hạo Nhiên hơi chuyển mắt, khẽ mỉm cười nhìn Lâm Sở Nhai nói tiếp: cậu có chuyện gì? Cùng người ta kết thù à? Không có, tôi chỉ không quen nhìn anh ta bình thường tìm tôi bàn chuyện, bày sắc mặt kia, giống như tôi thiếu tiền cả nhà anh ta vậy. Lâm Sở Nhai lạnh lùng. Tô Lạc Hoành cố ý cau mày nhìn anh: hay hay hay hay, trong bụng anh có mấy con giun chúng tôi đều biết. Nói đi, có chuyện gì? Nếu quả thật có chuyện, anh em chúng tôi để cho anh một chút ý kiến. Lúc này Lâm Sở Nhai im lặng cúi đầu không nói lời nào. Mọi người cùng im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ cậu mất mát như vậy, có liên quan đến Nhã Tuệ đúng không? Lâm Sở Nhai ngồi trên ghế salon, ngưng mặt suy nghĩ tới mấy hình ảnh nhìn thấy trong rừng dừa. Nhã Tuệ ngã ở trong ngực Trần Tuấn Nam khóc thật đau lòng, trái tim của anh căng thẳng, sâu kín nói: nếu như một đôi tình nhân không muốn nghe đối phương giải thích một lần nữa, như vậy đã thật sự chấm dứt. Nếu như người kia yêu anh, cho dù không muốn đau lòng đi nữa, cũng phải nghe một chút đáp án cuối cùng sao? Cô ấy thật không muốn làm hòa với tôi, thật muốn chia tay với tôi. Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên cũng nhìn chằm chằm, nói thẳng ra quan điểm của mình: không có qua nhanh như vậy. Đã từng yêu không phải muốn qua là qua, nhưng không muốn làm hòa với cậu, khẳng định là bây giờ vẫn yêu cậu. Lâm Sở Nhai hơi chuyển mắt, ngẩng mặt nhìn Trang Hạo Nhiên: cho nên Mạc Hàn mới nói cậu đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn anh một cái, thở dài một hơi. Nhớ tới trước đó Lãnh Mặc Hàn nói giúp Lâm Sở Nhai một chút, trong lòng của anh lặng lẽ suy nghĩ chuyện này. Mặc kệ như thế nào, Lâm Sở Nhai cười khổ, đều đã qua. Anh nói xong nhàn nhạt đứng lên, mệt mỏi trực tiếp ra ngoài. Này, Tô Lạc Hoành đau lòng nhìn anh em đi khỏi, bóng lưng kia thật sự mất mát. Anh liền căng thẳng xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên nói: lão đại, anh giúp Sở Nhai một chút đi, tôi và anh ấy làm anh em lâu như vậy cũng chưa từng thấy anh ấy tiều tụy như vậy. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên nặng nề, im lặng một lát. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Đồng cất bước đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên, mặc dù biết tâm trạng của anh không tốt, nhưng vẫn nhắc nhở: lão đại, đã đến giờ cùng Tổng Giám Đốc Tưởng đến Hoàn Cầu họp. Chủ tịch gọi điện thoại tới dặn dò anh đến trước 15 phút, có chuyện căn dặn. Ừ. Trang Hạo Nhiên nghe nói, hai tròng mắt lóe lên, nhanh chóng đứng dậy. Lão đại, Tô Lạc Hoành gọi anh lại. Đừng quấy rầy. Trang Hạo Nhiên trực tiếp cầm tay Trang cất bước ra ngoài. Đại sảnh khách sạn Á Châu, hai bên thang máy đồng thời mở ra. Hai nhóm người của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời đi ra, chuẩn bị dẫn lãnh đạo cấp cao và thư ký cùng nhau tới Hoàn Cầu để họp. Vừa đi về phía trước, Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, trên mặt lộ ra một chút nụ cười kỳ lạ, chớp mắt một cái mới lấy lòng, quay sang nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lạnh lùng đứng một bên. Lúc nãy họp, thật ra tôi hết sức đồng ý với ý tưởng của Trần Tuấn Nam, nhưng quả thật Sở Nhai cũng có suy nghĩ của mình. Trước hết để theo dõi chuyện này một thời gian, sau đó tự nhiên cậu ấy sẽ cho vay, tôi cũng ký chính thức, anh thấy thế nào? Tưởng Thiên Lỗi vừa đi về phía trước, vừa ngưng mặt không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ không nhịn được cười nói, hơn nữa tôi cảm thấy Tuấn Nam và thị trường rượu đỏ của Chile quả thật cũng khổ cực, đủ cẩn thận, không bằng như vậy tôi Hoàn Á tôi đầu tư phái Tuấn Nam đi Chile khảo sát thị trường đất nước này một thời gian, thế nào? Tưởng Thiên Lỗi lập tức dừng bước, chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức mỉm cười lấy lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Nếu như... Tưởng Thiên Lỗi dừng một lát, lạnh lùng đưa mắt nhìn Trang Hạo Nhiên mới nói thẳng, nếu như cậu dám phái Tuấn Nam đi Chile, tôi sẽ phái Sở Nhai đi châu Phi, phái quản lý Lưu Nhã Tuệ lên mặt trăng, không ai nhìn thấy được, ăn không được, cậu thấy thế nào? Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thu lại, kích động nhìn người này, hai mắt nhanh chóng nhấp nháy, tức giận nói, này, anh làm sao như vậy, không phân biệt chuyện riêng chuyện chung? Thế cậu biết phân biệt thì tôi sẽ biết phân biệt. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lập tức nặng nề, hai tròng mắt lạnh lẽo cũng có thể sẽ bắn chết đối phương nói, cậu nghĩ ra mưu mà trước quỷ, cậu cũng cút ra ngoài cho tôi, đây là địa bàn của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Anh nói xong, người nhanh chóng cất bước về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhất thời im lặng, nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi xa, hai mắt của anh nặng nề chớp lóe, muốn nói gì đó, nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành phải thở dài. Đoàn xe của Tưởng Thiên Lỗi lái khỏi đại sảnh khách sạn, chiếc Rolls Royce màu bạc cũng chậm rãi chạy tới phía trước thảm đỏ khách sạn, chờ đợi Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng đi tới, mở cửa xe, Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ đi về phía trước, hai mắt lóe lên, muốn nghĩ ra một chút chủ ý khác. Người vừa mới đi về phía xe, sắp buông lỏng cúc áo tây trang, ngồi vào ghế sau. Tổng giám đốc Trang. Một giọng nói hết sức tức giận và bất đắc dĩ, mang theo một chút hơi thở ướt át gọi. Ở trong khu vui chơi thế giới dưới biển, trong tường thủy tinh nào đó, một giọng nói vui vẻ vang lên. Wow, cá mập! Bên trong tường thủy tinh có vài con cá mập nhỏ thông minh, giống như biết có rất nhiều người bạn nhỏ đang đứng, vừa cười vừa vui vẻ vỗ tay. Bọn chúng cũng rất khoái trá, thưởng thức các bạn nhỏ vui vẻ, cũng bơi tới bơi lui. Dưới nước, một thợ lặn mặc đồ lặn màu đen cũng theo cá mập nhỏ mỉm cười bơi lội, không khí hết sức náo nhiệt. Một thợ lặn khác cũng bắt đầu dần dần trầm xuống, trong tay cầm thịt tươi, bắt đầu gia nhập vào đội ngũ, vừa bơi vừa đút cho những con cá mập con ăn. Ồ, cá mập này ăn cái gì vậy? Các bạn nhỏ lại vui vẻ vỗ tay nhảy dựng lên. Thời gian trôi qua một chút, rốt cuộc thợ lặn này nhiều lần vất vả bơi mấy chục vòng mới đưa thịt tươi cho cá mập ăn xong. Anh chậm rãi vung vẩy hai chân để cho thân thể từ từ trồi lên, cuối cùng nổi lên trên mặt nước. Chỉ thấy Tưởng Văn Phong chống mạnh mặt đất tung người lên, ngồi bên cạnh hồ cá mập, mệt mỏi tháo nón thợ lặn xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, tóc ướt đẫm rũ xuống nơi mí mắt. Anh vừa thở vừa suy nghĩ, mấy ngày nay, ngày nào cũng phải chịu đựng đút mồi cho cá mập, thiếu một con, ngay cả cơm cũng không được ăn, anh liền cảm thấy đầy tức giận. Ầm một tiếng, Tưởng Văn Phong tức giận nện mặt nạ dưỡng khí lên mặt nước, sau đó nhanh chóng cởi chân vịt, lập tức cắn răng gớm lên, đi tới khách sạn Á Châu. Vườn hoa phía sau khách sạn Á Châu nở từng đóa hoa thơm, hai nhân viên đang nhanh chóng đi đến một chậu cúc cực lớn, từ từ đi tới vườn cúc. Khuôn mặt của Tưởng Văn Phong nguội lạnh, đi qua bên cạnh họ cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền từ phía sau vườn hoa đi vào đại sảnh khách sạn. Vừa muốn đi lên lầu, lại thấy bóng dáng của Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh xe Rolls Royce, hai mắt của anh nóng lên, lập tức bước nhanh, tức giận gọi, Tổng giám đốc Trang. Trang Hạo Nhiên hơi giật mình, dừng bên cạnh cửa xe, nghi ngờ xoay người, lại thấy Tưởng Văn Phong mặc đồ lặn, cả người ướt đẫm, tức giận đứng trước mặt mình, hai mắt anh lóe lên, lộ vẻ nhàn nhạt, im lặng không lên tiếng. Tiêu Đồng cũng xoay người, nhìn thấy dáng vẻ của Tưởng Văn Phong, cả người ướt đẫm, ánh mắt cô kinh ngạc không nói ra lời. Thế nào, ở phòng trưng bày cá mập có tốt không? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra vẻ cười như không cười, nhìn Tưởng Văn Phong hỏi. Tưởng Văn Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Trang Hạo Nhiên, hôm nay mặc áo sơ mi màu đen, quần màu đen, bên ngoài khoác tây trang trắng, nhìn qua vóc người hết sức cao lớn khỏe mạnh, cả người tràn đầy hăng hái, cũng lộ ra hơi thở không thỏa hiệp, khác với anh trai Tưởng, mặc dù thoạt nhìn người cứng rắn khuôn phép, thật ra cực dễ nói chuyện. Anh lại thấy nóng mắt, thở gấp nhìn Trang Hạo Nhiên, bắn ra sắc bén, đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ, biệt khuất im lặng, nhưng vẫn ngẩng đầu, mặt lộ ra bất mãn nói: "Rốt cuộc anh còn muốn tôi ở phòng trưng bày cá mập bao lâu?" Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Tưởng Văn Phong, mỉm cười nói: "Ở đến khi nào cậu thích mới thôi." "Tôi vĩnh viễn không thể nào thích chỗ đó." Tưởng Văn Phong tức giận cãi. "Hả?" Trang Hạo Nhiên nghe nói liền ngẩng đầu bật cười. "Trên thế giới này, chỗ cậu không thích rất nhiều. Cậu không thích phòng họp, cậu không thích phòng làm việc, cậu không thích ở trong nhà, cậu không ưa thích anh trai Trang. Cậu chỉ thích ngày ngày đi ăn món gì, đi du lịch, đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản. Lúc vui vẻ thì họp, không vui thì đi đâu mất tăm hơi để cho tất cả kỹ sư chờ mình. Một mình cậu đi họp, tiêu tốn cả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Một ngày, bọn họ nhận được bao nhiêu tiền lương của tôi, cho phép cậu tiêu hao? Tưởng Văn Phong nhất thời đè nén tức giận trong lồng ngực, ngẩng đầu cắn răng nhìn Trang Hạo Nhiên, nhưng cũng không nói được một câu. Chưa từng nghĩ hành động bình thường của mình, Trang Hạo Nhiên đều theo dõi rõ ràng, luôn đặt vào mắt. Hết tập 201. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.